Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3266 có chuyện rồi. Lục Mặc Thâm quay đầu liếc nhìn Lâm Thúy, Vân vẫn đang tắm trong phòng tắm, trực tiếp đẩy cửa bước ra ngoài, vừa nhìn liền phát hiện đạo diễn Lưu và vài trợ lý đang gõ cửa phòng bên cạnh với vẻ vô cùng lo lắng. Căn phòng đó là phòng của Lâm Thúy Vân, chuyện gì vậy? Đạo diễn Lưu sừng sốt, vừa quay đầu lại thì phát hiện giáo sư Lục ở phòng kế bên, ông ta hoảng sợ đứng thẳng người, ông ta gãi gãi sau đầu chán nản vô cùng. Giáo sư Lục thực xin lỗi, ồn đến anh rồi. Tôi hỏi có chuyện gì vậy? Chính là đêm qua có vẻ như một tên trộm đã lẻn vào phòng nhiếp ảnh gia của chúng tôi, điều kỳ lạ là không có đồ vật có giá trị nào bị mất, nhưng cuộn phim mà Lâm Thúy Vân chụp hình như bị lấy mất rồi. Đạo diễn Lưu nói đến đây, vẻ mặt vô cùng buồn khổ. Chúng tôi muốn nhân cơ hội Lâm Thúy Vân vẫn còn ở đây, muốn cô ấy tìm cách chụp bù cuộn mới. Sau khi nghe những lời này, biểu tình trên mặt của Lục Mặc Thâm có chút không vui, ra đầu của đạo diễn Lưu tê dại. Xong rồi, lần này trước mặt mình là boss lớn thật sự đó, nếu đắc tội anh ta thì bản thân cũng đừng mong có thể lăn lộn trong ngành này nữa. Đạo diễn Lưu cứ thế đứng ở cửa toát mồ hôi lạnh, bộ dạng chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào. Lục Mặc Thâm nhìn chằm chằm ông ta hồi lâu, sau đó nói. Ông về trước đi, bây giờ cô ấy đang tắm. Ồ, hả? Đạo diễn Lưu sừng sốt, không nghe hiểu tiếng quốc ngữ. Không phải, chúng tôi lập tức về ngay. Nói xong, ông ta dẫn theo vài nhiếp ảnh gia cùng trợ lý xoay người vội vàng rời đi. Mấy người vừa đi vừa nhìn nhau khi, giao tiếp bằng mắt, giáo sư Lục nói rằng Lâm Thúy Vân đang tắm. Chẳng trách lúc nãy gõ cửa lâu như vậy cũng không ai mở cửa. Cảm thấy Lâm Thúy Vân không ở trong phòng của cô ấy. Xem ra điệu nhảy mà Lâm Thúy Vân nhảy vào đêm qua đã thực sự mê hoặc một trong bốn thiếu gia của thủ đô, giáo sư Lục. Nếu bọn họ không đoán sai, hai người bọn họ tối hôm qua hẳn là ở trong phòng của giáo sư Lục. Sau khi đi xuống tầng, đạo diễn Lưu đưa tay ra gõ lên trán của từng nhiếp ảnh gia. Nhìn mấy đồ vô dụng các người, đến một cuộn phim cũng không giữ được, mấy người còn có ích gì nữa. Bây giờ Lâm Thúy Vân đã leo lên người boss lớn rồi, chính là thành bảo bối đó. Nếu cô ấy không muốn chụp bù, vậy thì hai người chờ đến tiền đi. Những lời này khiến hai nhiếp ảnh gia sợ đến mặt trắng bệch. Đạo diễn Lưu, bây giờ chúng ta phải làm gì? Làm gì? Tôi cũng muốn biết phải làm gì. Nếu như hai người liên lụy đến tôi thì không xong với tôi đâu. Đạo diễn Lưu đang định quay người đi thì đột nhiên bị người khác huých vào vai một cái. Này, đi đường không có mắt à, nữ thần Lê, sao cô lại ở đây? Cách chương.